Các người nghĩ sao? Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Minh X Hạ Hoài 51. Lục Thời Minh ấm ức nói. Tôi không phải. Hạ Hoài không biết nên nói gì. Người nên ấm ức không phải là cậu sao? Lục Thời Minh đi vào phòng, còn thuận tay đóng cửa. Hạ Hoài, đứng tại chỗ, không được nhúc nhích. Lục Thời Minh thành thật thật đứng yên. Gương mặt luôn bất động thanh sắc lúc này lại lộ ra một vẻ mất mát khó che giấu. Hạ Hoài thấy rõ ánh đèn chiếu vào khuôn mặt tinh xảo đến không thể bắt bẻ được của anh, trong ánh mắt phảng phất chứa đựng một tầng thủy sắc ướt át. Anh đừng có ra vẻ đáng thương. Hạ Hoài hít sâu, nhìn ảnh của mình treo trên tường, cảm thấy đầu đau nhức. Anh giữ mấy thứ này làm gì? Lục Thời Minh trong mắt ánh lên vẻ thâm sâu khó lường. Bởi vì tôi thích cậu. Hạ Hoài chừng anh. Thích cũng không thể làm như vậy. Lục Thời Minh rũ mắt. Xin lỗi, Hạ Hoài nhìn anh như vậy, càng cảm thấy đau đầu hơn. Nhìn quanh bốn phía, tầm mắt dừng ở ngăn tử phía trên, vừa định khiển trách một phen, liền đột nhiên thấy được trong góc có một cái khung ảnh. Ảnh chụp bên trong là hai đứa trẻ con, một đứa nhìn rất đáng yêu cười tủm tỉm, đứa bên cạnh lại nhìn mấy ảnh làm mặt lạnh nhíu mày. Hạ Hoài nhìn chằm chằm ảnh chụp kia một hồi lâu. Trong đầu chạy một đoạn ký ức xa xăm. Cha mẹ Hạ Hoài lúc còn chưa ly hôn, cả nhà ở trong căn hộ cũ, bọn họ tình cảm không hợp nhau, thường xuyên cự cãi linh tinh, Hạ Hoài mỗi lần như vậy đều thực sợ hãi, cậu cũng không thể chạy đi đâu quá xa, cùng lắm chỉ là đến cái công viên nhỏ ở nhà bên cạnh ngồi ngốc một hồi. Công viên nhỏ ít người, cậu thường xuyên ngồi ở chỗ cầu trượt, hôm nay thế nhưng phát hiện nơi đó có một đám con nít ồn ào nhốn nháo không biết đang làm gì. Hạ Hoài chậm gì gì mà đi qua, phát hiện bọn họ vây quanh một tên nhóc nhìn rất đẹp, trong đó có một đứa mập mạp chỉ vào nó. Mày sao giống con gái quá vậy, một chút cũng không có khí chất nam tử hán. Bên cạnh là mấy tên nhóc phụ họa. Đúng vậy, nhóc mập mạp thấy có người hùa theo liền hết cầm đẩy cậu bé ở giữa một hen, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Hạ Hoài tinh thần trọng nghĩa dâng lên, đánh liều nói. Không được bắt nạt người khác. Nhóc mập mạp thấy có người tới, cùng mấy tên tùy tùng chạy nhanh như chớp, thoát cái đã chẳng thấy đâu. Hạ Hoài chạy lại đỡ cậu bé đó dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn mặt cậu, phát hiện cậu ấy quả thật lớn lên rất xinh đẹp. Cậu nhóc vừa bị khi dễ kia cũng không có khóc, cười mỉm nhìn Hạ Hoài. Cảm ơn cậu, Hạ Hoài vỗ ngực, đừng khách khí, lần sau gặp bọn họ phải hung hăng lên nhé, em trai nhỏ. Cậu bé buồn rầu gãi mặt. Tớ không phải em trai nhỏ, Hạ Hoài, không thể nào, em nhìn rất đáng yêu, lại không cao bằng anh, vừa thấy đã biết chính là em trai nhỏ. Cậu bé chớp chớp mắt, không phải nha, tớ đã 7 tuổi, học lớp 1, cậu bao nhiêu tuổi? Vẫn đang học mẫu giáo Hạ Hoài, sao lại thế này, cái tên đệ đệ lùn vì sao lại còn lớn hơn cả cậu? Hạ Hoài lòng tự tôn bị đả kích, tớ 5 tuổi rưỡi, cũng rất lớn. Cậu bé nhỏ giọng nói, 5 tuổi rưỡi là rất lớn. Hạ Hoài nghe xong tâm tình tốt hơn một chút. Tớ cũng nghĩ vậy, chúng ta cùng đi chơi cầu trượt đi. Hai đứa trẻ tay trong tay bò lên thang trượt, Hạ Hoài ngồi cạnh cậu bé. Cậu tên là gì vậy? Lục Thời Minh, cậu bé nói, thế cậu tên gì? Tớ là Hạ Hoài, Lục Thời Minh gật gật đầu. Viết thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hoài ở nhà trẻ đã học qua cách viết tên. Cậu khua tay múa chân trên lòng bàn tay Lục Thời Minh. Là như người, đầu tiên vẽ 3 dấu chấm. Sau đó, Lục Thời Minh đã học lớp 1 nghiêm túc nhìn. Được, tớ biết rồi. Hạ Hoài gật gù. Vậy tên cậu viết thế nào nha? Lục Thời Minh lại ở trong lòng bàn tay cậu nguệch ngoạc. Nhưng mà Hạ Hoài chỉ mới học mẫu giáo cũng không biết được nhiều chữ như vậy. Đặc biệt là chữ. Minh, kia, Hạ Hoài chống cằm, phiền muộn lắc đầu. Tớ không biết. Thầy giáo trước không dạy tớ, nên không biết tên cậu là gì. Lục Thời Minh ân cần vỗ vai cậu. Không sao, tớ nói cho cậu, thấy con chim nhỏ đó không? Chính là tớ, sau này có thể gọi tớ là chim nhỏ ca ca. Hạ Hoài, là như thế hả? Đúng vậy, Hạ Hoài cười cười, chim nhỏ ca ca. Bắt đầu từ ngày đó, hai người thường xuyên ở công viên chơi cùng nhau. Hạ Hoài bởi vì cha mẹ quá thường xuyên cãi lộn. Cho nên không thể chơi cùng đám nhóc xung quanh, nhưng Lục Thời Minh sẽ không, còn rất hay kể chuyện cổ tích cho cậu nghe, hát nhạc thiếu nhi. Có một lần, Hạ Hoài bởi vì cha mẹ gây gỗ mà liên lụy, bị đánh trúng. Hạ Hoài hai mắt đẫm lệ chạy đến công viên nhỏ. Lục Thời Minh đang ngồi trên thang trượt, thấy cậu khóc lóc, vội vàng lấy từ trong túi ra khăn giấy cho cậu lau mặt, còn lột một viên kẹo đường cho cậu ăn. Tiểu Hạ, sao cậu lại khóc? Hạ Hoài miệng ngậm kẹo, khụt khịt, cha mẹ lại cãi nhau. Lục Thời Minh sờ đầu cậu, đừng khóc đừng khóc. Hạ Hoài hít hít mũi, chim nhỏ ca ca, làm sao mới để cho hai người họ đừng cãi nữa, tớ không muốn bị đánh. Lục Thời Minh lộ ra biểu tình buồn rầu, tớ cũng không biết phải làm sao, chúng ta là trẻ con sẽ không thể hiểu chuyện của người lớn. Hạ Hoài đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, vậy không còn biện pháp nào sao? Lục Thời Minh nghĩ nghĩ, có, chờ tớ trưởng thành, tớ sẽ có nhà riêng của mình, đến lúc đó tớ tới đón cậu ở cùng, vậy là tốt rồi. Hạ Hoài, vậy cậu phải nhớ đến đón tớ, không được quên đó. Lục Thời Minh dùng sức gật đầu, được, chúng ta ngoéo tay. 52, Hạ Hoài thu hồi ký ức, đứng ngốc một lúc lâu. Anh à, Lục Thời Minh, là tôi, cậu nhớ ra rồi sao? Gương mặt Lục Thời Minh bây giờ dần hợp lại với gương mặt lúc nhỏ kia. Hạ Hoài tưởng rằng cậu nhớ rõ, chỉ là cũng không có ai nói với cậu tên nhóc thơm tho mềm mại năm đó, cười rộ lên như trăng treo đáy mắt, sẽ biến thành như bây giờ. Nào có thấy được nửa điểm giống nhau, lớn lên một phát cao gần 1m9, mặt thì lúc nào cũng lạnh như băng. À, còn là một tên B3N thái chụp đầy ảnh của người khác dán trong phòng. Hạ Hoài ánh mắt phức tạp nhìn anh, cậu cũng đã rõ, Lục Thời Minh nói thích cậu từ rất lâu là có ý nghĩa gì. Này, cũng quá lâu đi, Lục Thời Minh bỗng nhiên nắm lấy tay cậu, Hạ Hoài theo bản năng đối diện với mắt anh. Lục Thời Minh vẫn luôn say mê nhìn cậu, tôi rất nhớ em, Hạ Hoài nhịp tim rối loạn, tay run lên, nhịn không được hơi nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang trở nên thâm trầm của Lục Thời Minh. Trong lòng cậu có quá nhiều gánh nặng, không biết có đủ can đảm đối mặt hay không. Lục Thời Minh đột ngột cúi đầu, đem đầu dán sát vào trán cậu, chớp chớp mắt. Nhớ cũng nhớ rồi, có thể cho tôi đáp án không? Hạ Hoài cũng lo lắng khẩn trương chớp mắt. Tôi, anh thích tôi ở điểm nào? Tôi cũng không có gì tốt đẹp. Lục Thời Minh cười, đôi mắt rất sáng. Em không cần tốt, tôi đối tốt với em là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoài trái tim muốn nhảy ra khỏi lỗ âng ngực. Cậu không nghĩ tới một ước hẹn thời thơ ấu như vậy, cư nhiên có người vẫn nhớ kỹ. Nhìn ánh mắt trong veo của Lục Thời Minh, Hạ Hoài không có biện pháp cự tuyệt, giọng nhỏ nhẹ như ruồi muỗi, chậm rãi nói một chữ. Được, 53, khóe miệng Lục Thời Minh càng cong lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Lại lần nữa gọi một tiếng chim nhỏ ca ca cho tôi nghe được không? Hạ Hoài nhớ đến chính mình khi còn nhỏ thực thích Lục Thời Minh, thường xuyên đi theo sau mông anh mà kêu. Chim nhỏ ca ca, hiện tại xem ra chính là lịch sử đen. Hạ Hoài thẹn muốn chết nói không ra, nhìn ánh mắt nóng như lửa của anh, lông mi Hạ Hoài khẽ run rẩy. Lục Thời Minh một bên dùng gương mặt lạnh lùng cấm dục thường ngày, một bên đáng thường cọ cọ vào mặt cậu. Được không, Tiểu Hạ, gọi lại một lần. Tim Hạ Hoài run lên, miệng cũng nóng đến lợi hại, do dự một chút, ánh mắt rụ xuống. Chim nhỏ ca ca, nghênh đón cậu chính là một nụ hôn ấm áp ngọt ngào mà cậu đã khao khát từ lâu. Chính truyện end, cách chương.